One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1414, chương 88, đỉnh lấy trật tự thần liên mà đến. Bầu trời trong nháy mắt biến âm u. Vô số mây đen che đậy đầy bầu trời. Ánh mắt lập tức liền tối xuống. Vô số huyết sắc trật tự thần liên tại tầng mây bên trong xuyên qua. Múa may cuồng loạn, phát ra trận trận khiếp người uy áp, tựa hồ có chút phát cuồng. Bao quát hầu vương ở bên trong, tất cả mọi người đều chấn kinh, ngơ ngác nhìn trên bầu trời những cái kia cuồng bảo trật tự thần liên. Phải biết, đây chính là ngay cả mở ra phong ấn về sau, chiến lực có thể tại ngoại giới xưng hùng, chấn áp một phương người phong ấn, đều có thể tùy tiện diệt sát trật tự thần liên. A, bình thường xuất hiện một hai đầu đều xem như hiếm lạ chuyện, bây giờ lại lít nha lít nhít xuất hiện, múa may cuồng loạn, dù cho không cần nhìn kỹ, đám người cũng biết, tầng mây kia bên trong tán loạn huyết sắc trật tự thần liên. Nói ít cũng có hơn vạn đầu, đến tột cùng là ai, làm ra động tĩnh lớn như vậy. Vậy mà trêu đến trật tự đều cuồng bạo, hạ xuống mấy vạn đầu trật tự thần liên, chi là chi diệt sát. Cả đám đều nhìn về đại địa cuối cùng, cái đầu kia đỉnh vô số trật tự thần liên, đem đại địa dẫm đạp đến rung động ầm ầm. Thanh tú thiếu niên ngoại giới, nhân hoàng cũng đột nhiên mở hai mắt ra, nhăn nhăn lông mày, Bách Đoạn Sơn quy tắc đột nhiên cuồng bạo. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nhân hoàng không hiểu. Lúc đầu hắn đều chuẩn bị xuất thủ, phù văn thần lực xuyên thấu qua mở ra cửa ra vào. Trùng kích vào đi, đánh lui 10 hầu vương, tốt tiếp hỏa linh nhi bọn người đi ra. Không nghĩ tới Bách Đoạn Sơn quy tắc ở thời điểm này đột nhiên cuồng bạo. Chẳng lẽ là bất mãn ta xuất thủ can thiệp, cho nên mới cuồng bạo. Nhân hoàng nhíu mày, có chút bận tâm, nếu thật là nói như vậy, không biết hỏa linh nhi bọn người ở tại bên trong, có thể hay không nhận tác động đến. Trong tiểu thế giới, mau nhìn, đó là ta lão đại, hắn tới, hầu vương liền lật không nổi cái gì lãng. Tiểu bất điểm kêu to, rất là hưng phấn, nguyên lai tưởng rằng rất khó gặp lại Bạch Viêm, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Hơn nữa còn là tại thời khắc mấu chốt này, Bạch Viêm đã từng chém giết qua đông đảo vương giả, còn từng đơn thuần bằng vào nhục thân chi lực, đem hầu vương đánh cho tràn đầy là bao, cuối cùng chật vật đào tẩu. Với lại Bạch Viêm tọa kỵ, cái kia Kim Sí Đại Bằng, nhưng cũng là một tên vương giả, nhục thân nhưng cùng hầu vương sánh vai, chỉ cần có Bạch Viêm tại, coi như không thể đem hầu vương chém giết, chí ít cũng có thể đánh lui hầu vương. Bọn hắn muốn bình an ra ngoài, hoàn toàn không là vấn đề. Thật đúng là, trời à, hắn vậy mà thật còn sống xuất hiện. Mấy tên người phong ấn đều chấn kinh. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng, Bạch Viêm dám đi cầy tiền ô cùng thỏ ngọc chủ ý, rất có thể không chịu nổi thượng cổ hung thú thi thể uy áp. Như vậy vẫn lạc, khả năng sẽ không còn được gặp lại. Không nghĩ tới, mới qua không bao lâu, Bạch Viêm vậy mà liền xuất hiện lần nữa. Hơn nữa còn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Thật xúi quẩy, không phải liền là đi nhìn nhìn kim ô cùng thỏ ngọc sao? Ta còn không có tới gần đâu, vậy mà liền muốn đem ta xua đuổi. Thật sự là quá không tử tế. Bạch Viêm phàn nàn, có chút buồn bực. Kỳ thật nếu như không phải là bởi vì lối ra đột nhiên mở ra, sợ thời gian đã chậm không kịp, bị giam tại Bách Đoạn Sơn bên trong, Bạch Viêm thật đúng là muốn thử một lần, có thể hay không đem cái kia hai cỗ thái cổ hung thú thi thể đem tới tay. Nếu như có thể thôn phệ, cái kia thực lực của hắn không thể nghi ngờ lại sẽ đại tiến một bước. Như thế sau khi rời khỏi đây, chí ít hoang vực, hắn hoàn toàn có thể xông pha, sánh vai nhân hoàng, các phương bái phục. Đến lúc đó, chỉ là một cái vũ tộc, Bạch Viêm giết cái bảy vào bảy ra cũng không có vấn đề gì. Vũ tộc thần tính mảnh vỡ, còn không phải nhẹ nhõm tới tay. Nhìn một chút Kim Ô cùng Thỏ Ngọc, tất cả mọi người ngẩn người. Tất cả mọi người biết mới tiểu thế giới trên trời, lấy Kim Ô cùng Thỏ Ngọc thi thể, đó là tuyệt thế bảo bối, đủ để khiến bất luận kẻ nào thèm nhỏ dãi, nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đi nhúng chàm. Bởi vì thái cổ hung thú dù cho tử vong, uy áp cũng không phải bình thường nhân hùng trong tầm tay. Không gặp Bách Đoạn Sơn bên trong những cái kia vương giả. Tại Bách Đoạn Sơn chí ít sinh sống trên trăm năm, cũng đến nay không có có thể làm gì được cái kia thiên không bên trên cái kia hai cỗ thái cổ. Hung thú thi thể sao? Mà bây giờ, có một thiếu niên, trên đỉnh đầu vạn huyết sắc trật tự thần liên, chân đạp đại địa, bình yên vô sự xuất hiện ở trước mắt mọi người. Còn nói thấy được Kim Ô cùng Thỏ Ngọc, cái này không thể không khiến người hoài nghi. Cái kia thanh tú thiếu niên, thật thấy được Kim Ô cùng Thỏ Ngọc, bởi vì Bạch Viêm náo ra động tĩnh quá lớn, không phải do người không tin, là thiếu niên kia. Hầu Vương con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn muốn bảo trụ bốn cây còn không có tiến giai nhỏ thánh dược. Đều vô cùng cố hết sức, thỉnh thoảng liền muốn đối mặt một đám vương giả khiêu chiến. Trên bầu trời Kim Ô cùng Thỏ Ngọc, Bách Đoạn Sơn một đám vương giả, ai cũng biết thôn phệ có chỗ cực tốt, rất có thể như vậy hóa thành thuần huyết, tiến cảnh tu vi tiến triển cực nhanh, lại chưa từng có dám đánh chủ ý của bọn nó, liền xem như có thể tại Bách Đoạn Sơn bên trong xưng tôn hầu vương. Cũng không có bất kỳ cái gì lòng tin, có thể lấy được cái kia hai bộ thi thể, thậm chí thoáng tới gần một điểm, cũng có thể vẫn lạc. Gia hỏa này, thật sự là cái gì cũng dám tại a. Với lại lại còn không chết, còn sống đi ra. Hầu Vương chấn kinh, vô cùng bội phục nhìn về phía Bạch Viêm. Có thể lớn gan như vậy làm bậy, hơn nữa còn không có mất đi tính mạng. Nó từ xuất sinh đến bây giờ, chỉ gặp qua Bạch Viêm một người. Đại địa rung động ầm ầm, thỉnh thoảng nứt xuất ra đạo đạo thật sâu khe rãnh. Rộng chừng mấy chục trên trăm trượng, đen nhánh sâu không thấy đáy. Bạch Viêm thân ảnh thỉnh thoảng lấp lóe, từng bước một hướng phía lối ra đi tới. Những cái kia trật tự thần liên xác thực rất mạnh, cơ hồ mỗi hàng tiếp theo một đạo, Bạch Viêm đều muốn tổn thất một bộ phân thân, không thể không dùng ra thay thế kỹ năng. Bất quá, Bạch Viêm bây giờ có IBM đã có hơn 90 vạn, lại kém mấy chục ngàn liền có thể đột phá 1 triệu đại quan. Phát sinh chất biến, những cái kia trật tự thần liên coi như tại làm sao mặc, cũng phách không chết Bạch Viêm. Với lại tổn thất hết những cái kia IBM, Bạch Viêm tâm niệm vừa động liền có thể phục sinh. Trật tự thần liên hạ xuống đến lại nhiều, cũng chỉ là 460 tại làm chuyện vô ích thôi. Trật tự thần liên tựa hồ cũng phát hiện điểm này, tại bổ hồi lâu không có hiệu quả về sau, cũng chỉ có thể không cam lòng lui về. Không phải nó không hoàn thành trách nhiệm, mà là Bạch Viêm quá yêu nghiệt, không có nhân hùng làm gì được hắn. Trời quang mây tạnh, bầu trời lần nữa khôi phục thanh minh. Kim Ô ánh sáng vung xuống, đem lối ra nơi này chiếu lên phá lệ thông thấu, tinh không vạn lý không mây. Nhưng mà lúc này một đám sinh linh lại đều có chút không dám tin tưởng. Vô cùng đáng sợ, ngay cả người phong ấn đều có thể diệt sát huyết sắc trật tự thần liên, vậy mà liền dạng này rút lui, không có thương tổn đến cái kia mảy may. Đặc biệt là hiện trường những người phong ấn kia, nội tâm càng là rung động. Bọn hắn vô cùng e ngại Bách Đoạn Sơn quy tắc, vậy mà cầm một cái nhân loại thiếu niên không thể làm gì. Cái này. Thiếu niên kia thật là người sao? Thật là chân thực tồn tại sinh mạng thể sao? Bọn hắn không phải là đang nằm mơ chứ? Trật tự thần liên lui bước, Bạch Viêm lần nữa dùng ra thay thế, cùng một cái IBM trao đổi. Lập tức, Bạch Viêm một thân nhẹ nhàng khoan khoái. liền ngay cả kiểu tóc đều không loạn, y phục trên người sạch sẽ chỉnh tề vô cùng, bộ dáng thanh tú tuyệt luân, nhìn người vật vô hại, tựa như là vừa vặn chỉ là ra ngoài thưởng thức một cái phong cảnh. Phong khinh vân đạm, mặc dù không được đến kim ô cùng thỏ ngọc thi thể, bất quá có con khỉ tự động đưa tới cửa, cũng là không tính không có chút nào thu hoạch. Bạch cười nhạt, đưa tay chỉ hướng hầu vương. Lần này, ngươi trốn không thoát, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.